ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cuồng nhận nhiệm vụ. Sở Bắc lật ra một cái liếc mắt, nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát nhắm mắt lại ở cạnh trên ghế giả thành ngủ. Nhưng Giang Linh, tựa hồ hoàn toàn không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Trên đường đi, nàng liền chưa từng có ngừng qua. Ba lạp không ngừng. Dù cho nhắm mắt lại, Sở Bắc cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này ma âm sâu mà thôi. Hắn lần thứ nhất cho rằng như vậy, Tôn Ngộ Không lúc trước muốn đánh Đường Tăng là chính xác. Cỗ xe rốt cục đến cửa nhà mình. Sở Bắc rốt cục thở dài một hơi. Hắn sợ tự mình lại trên xe ở một lúc sẽ nhịn không được cho cái này nói liên miên lải nhải nữ cảnh sát viên bang bang đi lên chính là. Hai Quyên, lấy ngươi vừa mới thức tỉnh dị năng thực lực là không có cách nào cùng khổng lồ mặt nạ đối kháng. Chỉ có Linh quản cục là ngươi duy nhất đường ra. Giang Linh tiếc hận thanh âm từ xe bên trên truyền đến. Sở Bắc thân hình lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Lông mày nhíu lại, khóe miệng chậm rãi câu lên một cái nhàn nhạt đường cong. Hắn đi vào cửa sổ xe trước, nhẹ nhàng đem nó chụp vang. Thế nào, thay đổi chủ ý? Giang Linh quay cửa xe xuống, mang trên mặt sớm có dự liệu tiếu dung. Sở Bắc thấp thân, đem đầu tiến đến Giang Linh bên tai, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn kiềm chế nói. Nếu như ta cho ngươi biết, mặt nạ phía sau chủ nhân kỳ thật chính là ta. Trước đó làm hết thảy chẳng qua là vì thu hoạch các ngươi Linh quản cục tín nhiệm. Ngươi cảm thấy cố sự này có thể hay không phi thường đặc sắc? Nghe được câu này, Giang Linh sắc mặt lập tức đại biến. Hiển nhiên, Sở Bắc những lời này cũng không có tại dự liệu của nàng bên trong. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ kinh hoàng. Ánh mắt trong xe một chỗ đảo qua. Ngươi là đang tìm cái này sao? Sở Bắc thanh âm êm dịu, tay bên trong một cái cúc áo miệng lớn trang bị phá lệ dễ thấy. Sớm tại lên xe trước tiên, ta liền đã đem nó dỡ bỏ. Giang Linh động tác lập tức cương cứng, sắc mặt tái nhợt dị thương. Ngươi tại sao muốn nói cho ta những thứ này? Giang Linh cố giả bộ trấn định nói. Trông thấy Giang Linh phản ứng, Sở Bắc khóe miệng lại là bắt đầu điên cuồng bên trên dương lên. Chỉ là muốn cho trận này trò chơi biến càng thêm đặc sắc thôi. Biết rõ thân phận của ta, lại khổ vì chứng cứ, không cách nào hướng ta định tội. Cái này chẳng lẽ không phải rất có ý tứ? Hôm nay, bọn hắn đã bắt đầu mời ta gia nhập Linh quản cục. Ngươi nói về sau, ta sẽ không trở thành các ngươi Linh quản cục cục trưởng. Chấm ngoặc kép, Sở Bắc tiếu dung biến nghiền ngẫm. Giang Linh sắc mặt khó coi, cắn chặt môi dưới, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Vậy ngươi có thể muốn tăng thêm tốc độ? Vì cái gì? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói, con người của ta luôn luôn giỏi thay đổi. Có lẽ ngày mai ta liền sẽ thay đổi chủ ý. Đến lúc đó duy nhất biết nói ra chân tướng ngươi sẽ là kết cục gì? Ngươi đoán, Sở Bắc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Uy hiếp Linh quản cục nhân viên cảnh sát. Chỉ dựa vào ngươi câu nói này, ta liền có thể tại chỗ đem ngươi câu lưu. Giang Linh thanh âm khẽ run. Từ trên người Sở Bắc, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Phía sau lưng quần áo, không biết tại khi nào, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ha ha, không có ý tứ cảnh sát. Vừa rồi cho ngươi mở một cái nho nhỏ trò đùa. Sở Bắc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bắt lấy Giang Linh run không ngừng tay, đem máy nghe trộm vật quy nguyên chủ, lại âm trầm nói, ngươi sẽ không sợ sệt đi. Giang Linh lúc này đại não đã hoàn toàn trống không, chờ nàng lấy lại tinh thần về sau, Sở Bắc thân ảnh đã từ bên người nàng biến mất. Lúc này, nàng mới rốt cục thở dài một hơi, giống như là dùng hết khí lực toàn thân, tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, ghê tởm, ta nhất định phải tìm tới chứng cứ, đưa ngươi cái này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ truy nã quy án. Giang Linh phẫn nộ ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Bắc biến mất cái kia một vùng tăm tối. Tính cách của ta lúc nào biến như thế ác thú vị? phòng vệ sinh, tẩy một cái tắm nước nóng. Sở Bắc lần nữa đi tới trước gương, xem kỹ lấy mình trong gương. Hắn vừa rồi cảm xúc quả thật có chút mất khống chế. Từ Giang Linh câu kia, nếu như không cùng chính thức hợp tác, người vĩnh viễn không thể nào là mặt nạ đối thủ, liền đã bắt đầu. Nguyên chủ quá khứ, hắn căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ. Có thể tại nghe được câu này về sau, hắn vì sao lại vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ? Là ngươi sao? Sở Bắc đột nhiên ngoan lệ ngẩng đầu. Hiện tại thân thể này thuộc về ta. Răng rác, một cái trọng quyền hung hăng đập vào trước mặt này tấm trên gương. Trong kính cái bóng chia 5 x 7. Sở Bắc lúc này mới tỉnh táo lại. Là hắn gần nhất áp lực quá lớn. Xuyên qua quãng thời gian này, hắn phần lớn thời gian đều lãng phí ở ngục giam. Vừa ra tới đối mặt chính là một cái biến hóa để hắn hoàn toàn xa lạ cái gọi là huyết nguyệt thời đại. Dị năng giả, lệ quỷ, thậm chí có so lệ quỷ cường đại hơn quỷ vương. Hắn cần chính là thực lực, đầy đủ hắn tại cái này hỗn loạn thế giới tự vệ thực lực. Mà nghĩ muốn tăng thực lực lên, hắn chỉ có một cái con đường, đó chính là giết quỷ. Không ngừng giết quỷ, Sở Bắc lần nữa đi vào trước bàn máy vi tính. Mở ra linh võng, ngoại trừ diễn đàn giao diện, linh võng cũng có được thuộc tại nhiệm vụ của mình chuyên khu. Nơi này nhiệm vụ đến từ các nơi trên thế giới. Mỗi một hạng đều có thu du phần thưởng giá trị. Huyết nguyệt thời đại giáng lâm về sau, nơi này liền trở thành dân gian dị năng giả kiếm lấy tiền tiêu vặt tốt nhất con đường. Có đôi khi chính thức nhân thủ không đủ cũng sẽ đem khó chơi sự kiện linh dị treo ở cái này giao diện. Mặc dù bởi vì trong kính quỷ hiếu kính, tự mình trước mắt là tạm thời sẽ không bởi vì thẻ ngân hàng số dư còn lại vấn đề lo lắng. Nhưng là, có ai sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều đây? Một bên kiếm hệ thống ban thưởng, một bên lại thu linh võng cố chủ nhân dân tệ. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi hai bút cùng vẽ. Văn thể hai nở hoa. Nhiệm vụ, quỷ cho thuê. Nguy hiểm bình xét cấp bậc C. Nhiệm vụ địa điểm, Cửu Giang khu ngỗng trời phổ thông. Tiền thưởng, 10 vạn. Tiếp, Sở Bắc không nói hai lời, trực tiếp điểm xác nhận. Nhiệm vụ, quỷ áp sàng. Nguy hiểm bình xét cấp bậc D. Nhiệm vụ địa điểm, Cửu Giang khu. Tiền thưởng, 5 vạn. Tiếp, nhiệm vụ, quỷ lâu. Nguy hiểm bình xét cấp bậc B. Nhiệm vụ địa điểm, Cửu Giang khu. Tiền thưởng 500 vạn. Chấm ngoặc kép, tiếp, xoay tròn, nhảy vọt, ta từ từ nhắm hai mắt, thời gian kế tiếp bên trong, Sở Bắc cũng mặc kệ những nhiệm vụ kia nội dung, chỉ cần thấy được thích hợp, địa điểm cách hắn vị trí hiện tại không xa, liền lập tức dây tiếp, một mực điểm nửa giờ, hắn mới rốt cục cũng ngừng lại, cũng không phải hắn không muốn tiếp, mà là bởi vì linh võng thiết trí. Một cái người sử dụng một ngày nhiều nhất có thể xác nhận 50 cái nhiệm vụ. Hắn lúc này mới hài lòng ngừng động tác trong tay. Ngửa nằm ở thoải mái dễ chịu máy tính trên ghế. Xuất ra có thể đối linh thể tạo thành tổn thương gậy bóng chày tiến hành lau. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Cũng không biết Cửu Giang chuyện lạ sẽ nào nhỏ may mắn sẽ bị bao hàm tại những nhiệm vụ này bên. Trong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.